Chương 168, Ngân Long, cái này hiện đại nhân loại thế giới như thế nguy hiểm không? Tại Aku nhận bạo kích Rít 3 bên trong, chuyện này đã có quyết định. Mục đích của đối phương nếu là thôn phệ Long tộc, mà Toz cùng Cản Nạ lại là duy nhất ở tại cùng nhau Long tộc, cho nên bọn họ hai cái chỉ cần hóa thân bản thể thả ra khí tức của mình, đối phương liền sẽ mình đưa tới cửa. Như vậy, chúng ta liền đi trước đó cổ bạ sĩ gặp được ta cái kia rừng rầm đi. Toz cắn cắn ngón tay nàng ngẫm lại, nếu như tại thành thị xảy ra chiến đấu, như vậy nhất định rất dễ dàng hủy diệt thành thị, vì vậy nhất định phải đổi một cái địa phương. QNZ tốt. Ừm, kia mọi người đi theo ta. Thấy những người khác đồng ý, Toz nhẹ gật đầu, đến trên ban công, màu đo đường vân ma pháp hiện hiện, Toz hóa thành bản thể, một con hỏa phong không bình thường tốt mập rồng, sau đó để bạch dạ cùng Kanna, Aku, Sakuza đi lên về sau. Ngươi mở ra hai cánh bay về phía trước đó gặp được cổ bệ ạ xỉ rừng rậm. A kéo lạp lạp, ta cũng phải cùng nhau đâu. Dạ cụ mò rủ cả gì ngẩng đầu nhìn 64-7 một chút sáng sủa ý trời xanh không tiện tay khoảng cách dùng nhập đi vào. Ta đi xem một cái cổ bệ ạ xỉ, ta nghĩ lần này cũng không cần ta động thủ. Tại sao lúc này mở ra cánh tại nửa ngày nhìn thoáng qua tầng lầu phía dưới ngẩng đầu cổ bệ ạ xỉ, khỏe miệng mang theo một tia đường cong. Thân là không có nam nhân xử nữ đi người phổ khoa tri thức sao không quan trọng, bất quá bản nữ vương là khẳng định phải đi xem một chút dám tìm đường chết ra hỏa. Lạnh băng tại cái xa cái chán hiện hiện hát tuyến nhẹ gật đầu, thân hình như một vòng mũi tên cổ động phía sau cánh chim hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Tại xa, xin đừng nên xoắn suýt tại câu nói như thế kia để có được hay không, bản nữ vương liền xem như chỗ QNZ không có bạn trai tốt xấu QNZ sống mấy vạn năm công nhân hất bản chính là nơi này. Một chỗ ở vào trên núi rậm rạp lục sắc rừng rậm, nơi này chính là Toz cùng cô bạ sĩ lần thứ nhất gặp nhau địa phương. Toz liếc nhìn một chút chung quanh, đầu tiên là phóng xuất ra khí tức của mình, đem toàn bộ rừng rậm động vật đều dọa chạy, dù sao thân là một hợp cách hầu gái. Nàng hiện tại cũng không muốn giết dư thừa đồ ăn xả cụ dạ xin nhờ. Bạch dạ lúc này nhìn về phía đời thứ nhất manh vương. Ừm, hội trưởng ẩn giấu đi hắc ám lực lượng chìa khóa A, ở trước mặt ta biểu hiện ngươi lực lượng chân chính, hiện tại lấy ngươi chủ nhân. Xả cụ dạ chi danh mệnh lệnh ngươi phong ấn giải trừ xả cụ dạ nắm chặt ma trượng, sau đó lấy ra mê cùng câu hai tấm tổ hợp bài, cơ hồ một nháy mắt, tại hai cái bài cờ lập tinh linh xuất hiện về sau. Một cỗ lan tràn lực lượng trực tiếp đem toàn bộ Nu Yi tiết chụp vào trong. Tin tưởng hiện tại Toz hoặc là Bạch Dạ hủy cái này Nu Yi, bên ngoài cũng là người cũng nhìn không ra trong này xảy ra chuyện gì, cái này huyễn bài cùng mê bài tổ hợp vận dụng. Đáng nhắc tới chính là lần trước Bạch Dạ nhìn thấy xạ cụ dạ thời điểm, nàng còn tại thu phục bài cơ lão, lần này nàng đã học xong tổ hợp bài vận dụng mà lại nếu như dùng thỏa đáng. Thậm chí xạ cụ dạ về sau còn có thể lợi dụng bài cờ lập tổ hợp rút lui thời gian, như vậy đích thật là một cái bảo hiểm. Gánh vác ô mặt trời dạ cụ mò rủ cả gì từ giữa khe hở phóng ra đến, nhẹ gật đầu. Tuổi chót sổ, mặc dù các ngươi quên lãng bản gâu, nhưng bản ông biểu thị ném chú ý vẫn là đi theo bay tới, vậy thì bắt đầu đi, nô tọt đại nhân. Cán nạ lúc này nhảy xuống tới nhẹ gật đầu. Sau đó một trận ma pháp đường vân hiện hiện, ma pháp lực lượng phun trào. Cản nạ QNZ khôi phục bản thể, đây là một đầu toàn thân màu tuyết trắng mang cánh chim rồng. Lại tăng thêm duy trì thể thọ một nháy mắt cố khí tức này trừ kinh động tại cái này thế giới lén qua cái khác long tộc, tự nhiên QNZ không hề nghi ngờ khiến một nam tử cắn câu. Dù sao một đầu thôn phệ, tổng không bằng cái này thôn phệ hai đầu rồng có lời. Mà lại hắn đối với mình lực lượng thế nhưng là có tuyệt đối tự tin a nghĩ đến nơi này. Nam tử hóa thân một đầu ngân sắc cự long đống nhiên kích động cánh, không tại do dự hóa thành một vòng lưu tinh lóe lên bầu trời. Ân, hắn xuyên qua đến một cái kỳ huyễn thế giới, mặc dù không hiểu vì cái gì cái này thế giới sẽ có hiện đại loại này đồ vật, nhưng có thể tăng cường hắn lực lượng liền hoàn toàn ok mà thị giác hoán đổi đến bạch dạ nơi này, cơ hồ tại Toz cùng Cản Nạ lộ ra bản thể một nháy mắt, hai người bọn họ QNZ cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ đánh tới. Không khỏi đều lộ ra ngưng trọng. Một giây sau, nương theo nơi xa mây bảng đánh tới ngân sắc quang mang, vang một tiếng, đây là một đầu hình thể tại tòa phía trên ngân long rơi vào trong rừng rậm, nhấc lên liền khối đại địa bẻ gãy rừng rậm. Quả nhiên là hai đầu rồng, một đầu là ấu niên kỳ bạch long, mà đổi thành bên ngoài một đầu hẳn là em tờ giờ góp để mỉ sệ nữ nhi. Ha ha ha, từ bỏ chống lại đi thôn vệ hết thể hóa thành ta chi lực to lớn con mắt màu bạc đi lòng vòng, đầu này nhịn không được hưng phấn cự long thành công không nhìn bạch dạ một đoàn người. Dù sao thân là cự long, hắn khinh thường tại đi xem chỉ là sợi kiến, huống chi hắn chính là hai cái thế giới chúa tể mà lại không có cái gì so trước mắt cái này hai đầu rồng chuyện trọng yếu hơn a kéo rồi thật là khiến người cảm giác có chút tờ không hiểu khó chịu đâu. Dạ cụ mò rủ cả gì đứng tại bạch dạ bên người, khiếp mắt lại đạo, một cỗ khí tức nguy hiểm lặng yên phát ra. Bản nữ vương cho rằng con hàng này chính là thích ăn đòn dơ bảng tuổi chót xô, bản ông mãnh liệt đồng ý hảo hảo thường ngày phiên đều biến thành cái khác phong cách a thật đáng sợ a cua lúc này nuốt ở bạch dạ đằng sau. Bạch dạ, người cái này nữ thần xác định không phải nói sai sao vẫn là nói quá chân thực bạch dạ đột nhiên cảm giác tựa hồ liền không nên mang ngươi tới đi mà lúc này, thân là mở huyện cấp cao ngân long người xuyên Việt đã bắt đầu động thủ. Tráng kiện tinh ba nháy mắt quét ngang hướng về phía tỏ dị sắc mặt nghiêm túc đi đón đỡ một nháy mắt, liền bị cỗ này nặng nề lực lượng đánh lui trọn vẹn gần như hơn 100 mét thôn phệ tự nhiên là muốn tìm yếu nhất ra trước ngân lòng đánh lui tỏ dị về sau. Nhất truyền đem mục tiêu nhắm ngay cả nạ. Bất quá móng nuốt vừa vươn đi ra, đột nhiên một cỗ toàn tâm đau nhức lôi điện đánh tới, đem hắn lân giáp xem điện ra chóc thịt bong. Tê người nào dơ bảng tuổi chót sổ, không tốt ý tứ. Bản ông không phải người cho nên tiếp nhận, manh tức chính nghĩa chế tài đi tuổi chót sổ nhảy lên một cái, đi vào ngân long trên đỉnh đầu một cái búa trực tiếp đập đi lên. Cái này thời điểm ngân long cu nở dê nhìn đến công kích hắn lại là một đầu tuổi chó ha ha ha từ bỏ đi bất quá chỉ là tuổi chó mà thôi. Ngân long đối với mình đầu lực phòng ngự rất có tự tin vừa nói một bên dùng lợi chào chụp tới. Sau đó tuổi chót sổ một giây sau ánh mắt tràn ngập thiện ý hướng phía dưới hung hăng một đập. Tràn ngập lôi điện nháy mắt càn quét qua ngân long toàn bộ thân thể, đập đối phương một cái mắt nổi đom đóm. Bất quá ngân long vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, cắn răng gầm thét, vô dụng loại lực lượng này bất quá là vết thương da thịt, ta vài giây đồng hồ liền có thể khôi phục đầu dùng lực lượng khổng lồ đem tuổi chót sổ dùng bay ra ngoài, sau đó cắn răng cưỡng ép tiếp tục nhắm ngay cả nạ. Nhưng ở lúc này, đập vào mắt, đây là một cái đứng tại giữa không trung, gánh vác ô mặt trời. Một tay dùng cây quạt che đậy nửa gương mặt nữ nhân. Lan đi không cần suy nghĩ, ngân long một cái khắc móng vuốt trực tiếp vỗ tới. A kéo A, ta cho rằng thật sự là không có lễ phép đâu. Dạ cụ mò rủ cả gì khép lại cây quạt, sau đó duỗi ra ngón tay vạch một cái. Sau một khắc ngân long thân thể dừng lại la hào một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt đem ngân long toàn bộ to lớn lợi chảo chặt đứt, mang theo vẩy xuống máu tươi hoành một tiếng rơi tại phía dưới đại địa bên trên. Nện đứt một mảng lớn rừng rậm. Còn không có cảm giác được gãy mất lợi chảo truyền đến đau nhức ngân long nhìn xem gãy mất lợi chảo, cả người cái này thời điểm lâm vào một bước. Ngân long, các loại, tình huống như thế nào ngọa tảo cái này rõ ràng là hiện đại nhân loại thế giới như thế nguy hiểm sao?